Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1316, Long Ngâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Minh, ngươi thủ phía tây, Jormungand đi đến phía bắc, tiểu long nữ tại mặt đông cảnh giác, Hồng Mãng lo phương nam, Kỳ Lan đứng ở trung tâm chế ngự quan sát hỗ trợ. Các ngươi có Tà Dương Long Miếu cấm chế đại trận làm hậu phương, dễ thủ khó công, đứng ở bên trong cầm cự chưa chắc thất bại trước mặt trước quần long. Hợp Tây một hơi an bài nói ra, kẻ phạm ta ta tất chu diệt, như muốn để Vạn Long Cốc từ đây sẽ không còn cái này tổ đình, liền cứ để địch tới. Trên thực tế, bản thân long chúng bên trong cũng không phải hoàn mỹ, đồng lòng nhất trị, bọn chúng có chia bè phái, rõ ràng chia làm hai phe riêng biệt, một phe là tổ đình gốc gác triệu hoán vị diện tổ long, bọn nó hợp nhất tác chiến với đám hắc ám vị diện chân long di căn từ âm cốc để lại, một phe lưỡng lự thì là đến từ quang minh vị diện chân long. Quang Minh vị diện chân long chưa chắc đã thuần phục Tân Long Đế, ngược lại nhìn thấy ở Pay có phúc tinh nữ hoa một khắc kia, bọn nó liền quyết định đứng ở ngoài quan sát, không tham gia vào chiến cuộc. Tứ phương phân thủ, ở Pay dự định trong đầu liền định lấy đệ bát cảnh long môn làm nơi long sơn mai táng, tới gần sinh vật liền không chút lưu tình. Nàng cùng Mạc Phàm thống nhất ý định, đã không có khả năng đàm phán ngồi xuống nhẹ nhàng nói chuyện, vậy thì hôm nay, vô luận phạm bao lớn sát giới, bọn hắn đều muốn xóa sổ long tộc. Từng tiếng gầm vang dữ dội phát sinh, long chúng từng đàn giống tổ ong lao về phía giữa trời Tà Dương Long Miếu. Chỉ thấy thiên địa bên dưới thất thanh một tiếng long ngâm kinh khủng khiếp, long khiếu chấn động đến nỗi, sóng khí vừa vỡ ra, lan truyền huyền âm đã trực tiếp áp chế toàn bộ long môn đệ bát địa cảnh, xa hơn mà nói, đệ thất, đệ lục, đệ ngũ. Kéo dài cho đến đệ nhất cảnh, thậm chí toàn bộ thế giới tiên đảo Vạn Long Cốc bên ngoài miệng giếng đều chịu ảnh hưởng. Không có gì bàng hoàng, đây là thiên đạo đế hoàng, chúa tể long đế tiếng gầm. Gầm một tiếng thôi, vẻn vẹn là một hơi cổ họng khuếch trương ngâm hống, đầy trời long chúng nguyên bản còn đang sục sôi chiến ý, bỗng nhiên ngay lập tức hết thảy đình chỉ mọi động tác, hết thảy bên trong không có một nô long, nô thú nào dám tiếp tục cử động, tự hồ hết thảy đều đã bị chế tài đến cứng đờ người, đừng nói yêu thuật yêu pháp, liền linh hồn đều bị một tiếng kia phảng phất cho chế trụ. Huyền âm long ngâm xưa nay vẫn là đồ vật đặc thù nhất thể hiện sức mạnh thị uy của long tộc. Long tộc bao quát tất cả thú tộc toàn bộ thương linh chúng sinh bên trong, long ngâm tuyệt đối là đứng đầu. Ngày xưa long thần một tiếng long ngâm có thể áp chế tất cả thần thú, thánh thú, yêu tinh, tổ long, tổ phượng, để cho tất cả bọn chúng chưa đánh đã muốn bại, không còn bao nhiêu bóng vía tinh thần để mà đánh. Còn trong long tộc đến nói, long ngâm là đồ vật để đánh hạng cấp bậc tôn giả trong long tộc. Cần phân biệt huyết mạch mạnh yếu và huyết mạch hoàng thất, hai khái niệm này thế nhưng là không hoàn toàn giống nhau. Huyết mạch chân long mạnh không nhất định đã là quý tộc hoàng thất, nhưng sở dĩ nắm giữ huyết mạch quý tộc hoàng thất thì chắc chắn chính là trời sinh long khiếu mạnh. Lý do rất đơn giản, vương giả hoàng thất tự nhiên là anh chị em, họ hàng siêu gần với tiên tổ hư vô long thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng có long quyền trời sinh, long khiếu ngâm nga một khi cất lên, long có huyết mạch vương giả càng cao quý tự nhiên sẽ càng có tần số sóng âm áp chế cảnh giới long chủng bên dưới thấp kém hơn. Đúng như ngày xưa ở Hải Yêu Kiếp trên Đông Hải thế giới ma pháp, Thanh Long bị Thành Hoàng Thăng Long áp chế cũng chính là vì lý do này. Thăng Long trên huyết mạch rõ ràng là không cao hơn Thanh Long, nhưng nó là đặc thù huyết mạch vương giả hoàng thất, là rồng nhà nòi, là trong tổ đình chức vị trí cao long hoàng, giống Tiểu Kỳ Lan dạng này, thậm chí còn cao hơn, máu trong người là máu đại quý tộc gia phả anh chị em long thần. Thanh Long không có máu hoàng thất, Thanh Long chẳng qua là đồ thế giới ma pháp thiên đạo đạo văn triệu hoán vị diện tổ long, huyết mạch cao cũng là do được thiên đạo tầm bổ sáng tạo, nhưng hết lần này đến lần khác trong cương vị long tộc bên trong, nó không cao so với Hắc Long, Kim Long bình đẳng. Mà một phương diện khác, Mạc Phàm được Nhật Ánh phổ cập kiến thức qua Thăng Long thuở nhỏ ấu niên kỳ là bị thất lạc đến thế giới ma pháp giống long thượng song đấu xích long, tại triệu hoán vị diện kỳ nguyên long suy diệt thế, long thượng bị đánh bay đến thế giới ma pháp cùng mảnh vỡ vị diện. Thăng Long khi đó nằm trong trứng rồng đồng dạng lạc trôi dưới tầng tầng địa mạch ngủ say dưới trùng điệp đóng bụi sỏi đá, động mạch ngàn độ, không biết qua bao lâu mới có nhân loại pháp sư bên ngoài dùng năng lượng ấp trứng cho mở. Nó được thành đế Lý Thái Tổ nuôi dưỡng cưu mang từ nhỏ, từ lúc bởi vì thế giới ma pháp không cung cấp đủ cho nó linh năng dinh dưỡng, để nó tiến hóa thất thường, kém chút dị bệnh chết đi, là phải nhờ thánh đế Lý Thái Tổ chu du khắp nơi tìm tài nguyên, dùng triệu hoán ma năng ký kết để cho nó cơ hội sống sót, mãi sau này nó làm cấm chú khế ước cùng thánh đế tạo nên một giai thoại lẫy lừng. Ghi chép biên soạn có viết cuối đời Thăng Long chia tay người bạn già, cũng là ân nhân của mình, thánh đế Lý Thái Tổ phóng sinh Thăng Long về triệu hoán vị diện, để nó lựa chọn Vũ Triều Quốc làm nơi an cư sinh hoạt. Thử nghĩ một chút, giả sử thay đổi cái góc nhìn, nếu ngày xưa Thăng Long bị mắc kẹt trong Long Môn Vạn Long Nguyên Khung thay vì bị rớt xuống ma pháp vị diện, khả năng bây giờ sẽ phá lệ bị định rằng tương lai ngồi vào chung mâm với những đại long hoàng của tổ đình, đứng cùng hàng ngũ với Thiên Mệnh Hà Long, Chân Nguyên Ứng Long, Thái Tổ Trúc Long, Ngũ Trảo Xích Kim Long. Dù sao đi nữa Thăng Long là đến Vũ Triều Quốc không có tiếp tục tu luyện, nó ở với Thánh Đế Lý Thái Tổ từ nhỏ, bản tính hiếu chiến của Long tộc mất sạch, cảm thấy thích an nhàn tự tại, không thích tu luyện, chính là không cần tu luyện còn để nó khổ tu, đoán chừng trận chiến hải yêu năm xưa Nhật Ánh gọi ra liền là sử thi cấp Thăng Long, kết quả sau đó khả năng cũng chả cần đến hải thần tuyệt hải hoàng điệp làm gì. Mà bây giờ Thanh Hoàng Hiên Viên Long trở thành Long Đế Tiêm siêu huyết mạch tiên tổ thần Long, là Hoàng Thất Vương giả đứng đầu, là Thượng Đế, là Chúa Tể của Long tộc, cho nên Long khiếu của nó, khỏi phải nói cũng biết sẽ có năng lực trấn áp kinh khủng như thế nào, liền cả tổ xà như Kỳ Lan, Jormungandr, Tiểu Long Nữ, Hồng Mãng Tà Long, hay thánh thú như Huyền Minh đều không ngoại lệ, một dạng bị băm cho hồn phi phách tán, không dễ gì hoàn hồn. Hợp Pây cũng bị tê liệt một chút, cho dù Mạc Phàm phụ thể, nàng vẫn có chút sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm, Ơpê nhìn thấy Thanh Hoàng Hiên Viên Long đã sớm đỏ mắt, chính nó một đường từ bị đánh luân hãm chôn xuống chục vạn dặm tấc đất sâu, sau trồi dậy bay lên trước mặt bọn hắn, có thể thay vì biểu hiện oán hận, nó ngược lại không chút nào bởi vì bị đánh đau, bởi vì nỗi ô nhục mà phát tiết giận dỗi. Khi nhìn đến Thanh Hoàng Hiên Viên Long một mình du đãng tại Vân Sơn một khắc này, tại ngay trước mặt hắn có vẻ tỏ ra bùi ngùi xấu hổ, Mạc Phàm liền đoán được nó thức tỉnh. Không đúng, nó chưa từng bị tẩy đi lý trí. Uy, Long Hao, ngươi diễn. Mạc Phàm tỏ ra phi thường kinh ngạc nói. Trước đó cho rằng Thanh Long ăn trúng bả chó Long Thần, ngay cả Mạc Phàm đều phi thường đau đầu, hắn tìm đủ mọi cách dùng tâm linh câu thông, nhưng phát hiện tâm linh không cách nào thức tỉnh được Thanh Long, trừ phi là chính nó ý chí tự thức tỉnh cách chương.